Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tĩnh Thủy, tập 2. Tối đó họ phát cơm muộn, tới tận 8 giờ mới xong. Ai nấy đều mệt vờ cả người. Tới sáng hôm sau, Kim dậy sớm để chuẩn bị đi học. Lúc ăn sáng với nhà, Kim nghe mẹ nói chuyện với bố. Tối qua ở trong chợ Điện Biên có chém nhau. Chẳng biết giang hồ bảo kê ở đâu, hay là mấy người bán sạp giành nhau khách gì đó, mà vác dao lùa nhau quanh chợ. Bảo vệ tới dẹp không được, phải cả công an thành phố xuống mới thôi. Bọn nó lôi nhau lên phường, hành nhau mãi mới dàn xếp xong. Nghe bảo có bà già xui rủi chẳng liên quan gì, không ai bị nó chạy qua quơ dao trúng, rách ở vai, phải đi viện khâu mấy mũi. Cũng may là không có việc gì. Chết chưa? Cũng may không việc gì, không thì lại tay bay dạ gió rồi. Đó đó đó, mẹ con nó đi chợ phải bảo nhau, thấy đám đông tụ tập ồn ào thì đừng có xúm lại coi, nghe chưa? Biết rồi, khỏi phải lo, nhìn tôi có ngu lắm đâu. Thì bà khôn. Rồi bố mẹ Kim nói qua nói lại với nhau như mọi buổi sáng. Kim thì không quan tâm lắm, chỉ cắm mặt ăn. Trong đầu thầm nghĩ tới người bán ớt tối qua cậu gặp ở chợ. Không biết ông ta là ai, nói gì thì nói. Chỉ cần biết rằng không thể phủ nhận về việc quyền và sự sâu màu ẩn chứa tàn nấp khắp mọi nơi, từ các việc nhỏ nhất. Từ đó Kim càng kiên quyết tin vào điều mình đang theo đuổi và nghiên cứu là đúng đắn. Kim nói lại việc này với cả hai thầy. Thầy Minh Nguyệt bảo: Người mình gặp không phải tự nhiên mà gặp. Mọi người mọi việc đều do nhân duyên tuần hoàn sắp đặt cả rồi con gà. Còn thầy An thì nói: Tranh được tài vạ có thể là do người kia cho điểm, nhưng mà cũng do con biết đọc được điểm người ta cho. Vậy thì phải tích cực mà học thêm nữa, cho nắm được cái yêu quyết. Sau này không những tự giúp mình, còn giúp cho người khác. Quẻ dịch thì không phải ai cũng dịch được, nhưng chẳng tới mức khó lập. Cái vi diệu ở chỗ là nhìn ra dấu hiệu biến hóa trong trời đất mà lập thành quẻ dịch đó. Đó là cái làm nên sự khác biệt giữa một dịch sư và người học dịch thông thường. Các thầy đều hỏi nhân dạng người bán ớt kia rất kỹ, nhưng không thể tìm được nữa. Kim có xung phong đi chợ cho mẹ vài hôm liên tục, nhưng cũng chẳng còn gặp ông chú bán ớt ở chợ Điện Biên. Mùng 2 Tết, cái Nhi sang nhà Kim chúc Tết. Bố Kim vẫn như mọi khi, lẳng lặng rút ra tờ 100 ngàn, lì xì cho em nó. Rồi có vẻ như thờ ơ, bật tivi lên xem chương trình Tết. Còn mẹ Kim thì mừng ra mặt, lại còn rút thêm 100 ngàn nữa mừng tiếp. Sau đó hỏi han nói chuyện con bé Tiếu Tích. Con nhỏ sống trong nhà buôn bán nên cũng khéo mồm khéo miệng, xem chừng nói chuyện được lòng mẹ Kim ghê lắm. Được một hồi thì Nhi có ý rủ Kim lên chùa chơi ăn Tết với quý thầy. Kim liếc dò thấy mẹ có vẻ không được vui cho lắm, còn bố thì cứ giả lơ ngó vào trong tivi. Kim bèn bảo Nhi ra ngoài cổng dắt xe sẵn để cậu lên thay quần áo rồi ra. Thực ra mẹ Kim không thích cậu lên chùa. Thường ngày cậu đi chùa mẹ vẫn biết, nhưng cũng coi như quất mắt trông coi. Vì cậu đã lớn, lại không có làm gì sai trái bao giờ. Thế nhưng Kim vẫn lẳng lặng mà đi, chứ không dám nghênh ngang ra vẻ trêu ngươi mẹ. Tuy nhiên có đến mấy ngày Tết, thì chắc chắn là mẹ Kim gắt rồi. Thế nên từ hôm Tết đến giờ, Kim đâu có dám mở miệng xin lên chùa lần nào. Nhưng dù sao việc cũng đã rồi, Nhi ra ngoài, Kim mới mở mồm xin phép mẹ. Mẹ cứ bắt cậu phải ở nhà tiếp khách với bố. Mẹ bảo: Chùa chiền cả năm rồi, có mỗi ngày Tết ngày nhất, ở nhà đón khách với bố mẹ đi chứ. Mấy khi có con gái tới rủ con nó đi chơi Tết đâu, cứ bắt nó ngồi nhà với hai ông bà già làm cái gì. Mà anh coi bộ con bé cũng dễ thương à nghe. Mới nước mắt tí tuổi tranh, gái với gú cái gì? Nói thế chứ mẹ Kim lại cười, trông mẹ háo hức thấy rõ. Tất nhiên việc đó cũng dễ giải thích thôi. Tuổi Kim thì chưa nên có bạn gái, nhưng cũng đã vậy thì. Việc cậu làm thân với một cô gái xinh xắn cũng thể hiện ra cậu là một đứa con trai bình thường, khiến cho mẹ cũng phần nào giảm đi sự lo lắng về việc cậu muốn xuất gia. Bố lại cười xòa. Năm nay ở cơ quan làm nghiêm, đi biếu Tết rồi lì xì mà trên 200 ngàn là tính ăn hối lộ đó nghe. Kim biết bố sẽ mở lời, nhưng không ngờ bố dám nói đến như thế luôn. Mẹ ngượng quá không nói nổi, cuối cùng đành phải miễn cưỡng cho Kim đi. Thế là Kim được lên chùa chơi. Tự nhiên cậu lại cảm thấy có cảm tình với con bé Nhi hẳn. Kim đèo con bé đi bằng xe đạp của nó. Con bé thích lắm, nó cứ tiếu tích nói. Tự nhiên được 200 ngàn, chắc bằng tiền lì xì cả Tết của em luôn á. Kiểu này Tết nào em cũng phải tới nhà anh rồi. Chùa ngày Tết đông vui hơn ngày thường nhiều. Quý bà con cô bác, cả Phật tử lẫn chúng sinh thập phương đều lên chùa đảnh lễ, để cầu mong cho một năm mới bình an khỏe mạnh. Các bà các cô ai ai cũng áo quần đẹp đẽ, nam thanh nữ tú, súng xính lụa là, hoa tươi khắp nơi. Khói hương nghi ngút, tiếng chuông tiếng nhạc êm dịu thâm trầm, tiếng cười nói râm ran vui vẻ ngập tràn khắp nơi. Lòng Kim cũng vì thế mà vui hơn hẳn. Lên chùa tuyệt vời hơn nhiều so với việc ở nhà nghe những câu nói sáo rỗng thường niên rập khuôn, sau đó lại phải trả lời như một cái máy. Mấy ngày Tết ở nhà Kim chẳng khác gì một con heo đất, để các chú các cô tới nhét tiền vào. Và rồi tối về, mẹ lại môi cho bằng sạch. Thấy Kim đến, đám trẻ con nhào nhào ra đón ngay. Kim lì xì cho mỗi đứa hẳn 5 ngàn. Xong hết một lượt, tính ra Kim cũng hụt đi cả trăm. Thôi thì chúng nó hầu Kim như ông Hoàng, cho lôi cậu vào ngay một vị trí đẹp nhất ở trong bàn công đức. Kim đành tặc lưỡi ngồi đó ghi công đức cho mọi người. Dãy bàn có cỡ 10 người cùng ghi công đức. Đám còn lại đứng chầu xung quanh, chắc cũng phải đến 30 đứa. Mọi người tới ghi công đức đều hết sức hoan hỷ, ai nấy cũng đều rạng người. Kim ngồi được một lát thì chị Huyền đi ra. Gần Tết chị bận, giáp Tết mới về quê. Kim thì lại tự giáp Tết không có lên chùa nữa, nên hai chị em cũng cách gần 2 tháng rồi mới gặp. Chị đã nghe về các công việc Kim thực hiện ở chùa và khen cậu nhiều lắm. Hai chị em cùng ngồi ghi công đức, lại cùng trò chuyện hàn huyên tâm sự linh tinh về các việc ở chùa. Các thanh thiếu niên Phật tử, ai đi qua cũng cung kính chào hai chị em, theo đúng chức trách của họ. Các cô các bác Phật tử cũng chào hỏi họ rất nhiều. Chị cũng chỉ đáp lại qua loa. Lúc người đã vãn được một lát, chị nói: Hôm nay chắc chắn là thầy bận rồi, có khi chị em mình không gặp được. Ngồi thêm một lát nữa rồi chị em mình đi ngắm sen. Chị cũng có việc này muốn nói với em. Kim nghe thế thì hơi chột dạ, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi gì thêm. Được một lát thì tới xế trưa, rồi có thêm nhiều bạn trong hội cùng tới. Họ bàn giao lại việc ghi hòm công đức, cho cùng nhau đi tản bộ ra phía hồ sen lối sau của chùa. Bây giờ xung quanh không có ai, họ cùng đứng nhìn xuống dưới hồ sen. Chị mới từ từ chậm rãi nói: Nay em đã giỏi việc, từ năm sau em có thể duy trì cho hội được rồi. Chị thấy thế cũng yên tâm. Quả đúng là điều Kim chột dạ ban nãy, cậu tìm cách thoái thác ngay. Chị chỉ cười nói: Năng lực em làm được. Em là đàn ông, được giao trọng trách thì phải cố làm cho tốt. Việc bây giờ tuy nhỏ, nhưng đó cũng là dạy cho em cách quản trị, để sau này em ra lập thân, xử thế ở đời. Chợt chị nắm lấy tay Kim mà nói: Em à, số chị khổ. Chị bị bắt sát bóng từ bé, nay thời điểm của chị cũng tới rồi. Chắc nay mai phải ra hầu trên, không đến chùa làm việc Phật sự với các em được nữa, nên giờ phải phó thác cho em. chứ chị cũng đâu có đành lòng xa chùa, xa các em. Kim nghe thấy như thế thì giật mình ngước nhìn chị. Thấy đôi mắt chị đã ngấn lệ, ánh mắt buồn bã, đầu hơi cụp xuống, hướng mắt trong những bông sen ở dưới hồ. Kim vẫn biết các đệ tử giữ trọng trách trong chùa, đặc biệt là với người tuổi còn nhỏ mà lại giữ trọng trách cao, kiểu gì cũng có điểm gì đó lạ. Có nhiều người mắc việc huyền còn nặng nên không xuất gia nổi, chứ có khi căn cơ nhập tạng còn hơn cả quý thầy. Chị Huyền, Kim chắc chắn là cũng như thế. Chỉ có điều đây là việc cá nhân của chị, họ không biết được mà thôi. Bởi vì là việc huyền, không tiện nói ra miệng được, người hiểu biết cũng không đi hỏi han vớ vẩn. Bây giờ chị nói ra, Kim mới biết chị là đồng môn của Kim, lại còn là người mang căn con cha con mẹ. Có căn sát bóng là thuật ngữ trong đạo tứ phủ. Nó cũng được hiểu là nghiệp, nghiệp quả, nghiệp chướng hay căn nghiệp trong Phật giáo. Hiểu đơn giản là người sát bóng là người trong quá khứ đã có tạo nhiều tội lỗi nặng và được chư vị thánh thần có duyên cứu giúp trong kiếp sống hiện tại để có cơ hội làm công đức trả nghiệp dần dần, thay vì phải trả nghiệp thảm khốc trong một lúc. Cũng như người có tội được pháp luật cho phép đi làm công ích để giảm tội trạng đi. Những người này làm việc theo ý của thánh thần, là trung gian của thánh thần và chúng sinh, được thánh thần hỗ trợ cho huyền năng làm nhiều chuyện linh ứng để cho dân chúng có lòng tin nơi thần linh, như việc bói toán, chữa bệnh, trừ tà. Những người khi chưa biết mình có căn thì đều trải qua quá trình bị hành cả về thể xác lẫn tinh thần, kết hợp với các dấu hiệu huyền bí được thánh thần báo cho biết rõ ràng qua giấc mơ hoặc các điểm sống. Khi thánh thần thị hiện báo hiệu cho biết mà không chịu ngộ ra thì bị hành nặng hơn, để biết mà phục vụ thần linh mà sửa nghiệp, nếu không sẽ tự lãnh chịu nghiệp báo vô thường. Như thế người ta gọi là nặng căn sát bóng. Căn sát bóng không giống như căn tu, căn cơ. Người có dạng căn này lại là người có quá trình tu tập từ kiếp trước, và căn cơ ý đề cập đến những phẩm chất và trình độ tiến hóa tâm linh mà một người đã được từ tiền kiếp, và ở kiếp hiện tại họ tiếp tục quá trình tu học để tiến hóa lên. Đại ý là đã có một cơ sở tu tập vững chắc rồi. Người sát căn có khả năng dễ dàng cảm nhận và tiếp xúc với những sự linh ứng từ thần linh mà chưa từng quá trình làm việc cho thần linh. Những người có căn nặng ứng với một số vị thần nghiêm khắc của tứ phủ như cô Chính, ông Hoàng Bảy. Nếu biết có căn mà không ra hậu mở phủ thì sẽ bị hành cho bằng chết mới thôi. Mở phủ ở đây là sự chính thức ra làm việc hầu hạ cho các vị thần, còn gọi là đồng. Người bị tà ma ám nhập thì không thể làm lễ mở phủ được, vì bị vong nhập là có nợ nần ân oán với phần âm. Những người bị tà nhập thì người nhà phải thọ nhận lễ điểm đạo để cầu nguyện với chư Phật. Chị Huyền là một người có căn sát bóng, lại thuộc dạng căn nặng. Từ nhỏ đã bị hành cho ốm đau giặt dẹo, hết kể tai thì đau mắt. Nhưng chị không sát bóng bình thường, mà còn bị tà ám nhập, không thể nào mở phủ được, cho nên được thầy Nguyệt đưa về chùa này cho làm Phật sự, lại cho chị làm huynh trưởng để tiêu trừ căn dần đi. Cứ thế suốt từ khi chị học cấp 2 cho tới bây giờ. Tới nay đã qua nhiều năm làm công quả và được thầy An cầu đạo cho đã nhiều, căn ám nhập đã vơi, oan gia đã bỏ đi hết, thì đã phải đến lúc chị phải về với đạo của chị. Đó là ra trình đồng mở phủ. Việc này đã có người trên về mộng rỉ tai mách nhỏ cho thời điểm. Dù muốn hay không, chị cũng không thể thoái thác được thêm nữa. Kim thấy chị rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt cảm xúc thật sự. Thường ngày chị là người cứng trắng và nghiêm khắc, nhưng ai trong chùa này cũng biết chị dành tình cảm rất lớn cho nhà chùa. Chẳng có sinh viên nào mà tuần nào cũng đi cả mấy trăm cây số vất vả để về quê lên chùa đều đặn như chị cả. Không phải cứ đi hậu tứ phủ là không thể lên chùa được nữa, nhưng trường hợp của chị Huyền thì có lẽ nằm trong số trường hợp sát căn Phật. Kim ngầm hiểu rằng từ nay sẽ không bao giờ Kim được ngồi thiền hay nghe pháp với chị dưới mái chùa này, dưới đạo tràng này hay bất cứ đạo tràng nào khác nữa. Kim đành nhận lời trở thành đại sư huynh kế thừa chị cho chị yên lòng. Hai chị em tâm sự với nhau hết cả một buổi chiều. Tới sẩm tối thì cũng trở về hương đường đại sảnh, quán xuyến việc cơm chay Tết cho người ở lại trễ hội chùa, cũng như các việc cúng dường, công đức. Suốt buổi tối hôm đó, Kim ngồi cạnh chị ở bàn công đức, không đi đâu hết. Chị chăm chú tỉ mẩn vào việc ghi công đức và chào hỏi Phật tử tới nhà chùa, lại quay trở lại làm một con người nghiêm khắc như thường nhật. Ra Tết thì chị Huyền không còn lên chùa sinh hoạt nữa. Chị làm lễ tôn nhang ở một phủ cực kỳ nổi tiếng về sát quỷ ở Hà Nội lúc bấy giờ, là phủ Linh Đồng Sơn Trang. Quyền cô ở phủ này là cô Linh Sơn Trang, là một trong những người đồng bóng két tiếng bậc nhất của tứ phủ Bắc Kỵ về tài trảm tà trục vong. Uy lực của cô này được xét vào hàng kỵ thần. Vì chị Huyền căn nặng nên mới được cô nhận làm đệ tử cho đi theo. Chứ cô Linh này cũng nổi tiếng tính tình lập dị, khó chịu động đảnh, người thường xin gặp cũng còn khó. Chị cùng tôn nhang một lứa với cô Trịnh Dung và theo hầu mẫu phủ Thượng Ngàn. Cô Linh vốn không ưa bên đạo Phật, cho đó là đạo mềm yếu nhu nhược, mà chị Huyền lại nặng tình với bên Phật nên cứ hay muốn đãi sư, do đó mà cô không yêu. Cô Linh căng nặng sát mạng, lại vướng phải oan gia với người thầy pháp tổ của Vu Sơn, nên sau đó được 3 năm thì cô Linh mất. Lúc bấy giờ quyền cô trao lại cho cô Trịnh Dung. Chị Huyền vẫn ở lại phủ để hầu theo cô Dung. Tới thêm được 6 năm sau thì cô Dung cũng mất. Quyền cô trao lại về tay Linh cô lưỡng đạo Chân Như. Phủ Sơn Trang sát nặng, các lệnh đồng quyền cô đều yểu mệnh. Đến lúc cô Dung mất thì chị Huyền mới dám xin cô Chân Như cho ra mở phủ riêng, gọi là phủ Thiên Sơn Linh Ứng Minh Tâm Điện. Sau này chị được biết đến là một bà đồng căn nặng, có tài tróc yêu có tiếng trong nước, muôn phủ đều hay tiếng. Đệ tử của chị có tới hàng trăm, trải dài cả nước. Sau khi chị Huyền nghỉ, Kim được chọn lên làm hội trưởng, Nhi được lên làm hội phó, để cùng lo toan việc trong chùa. Nhưng con bé lúc này đang bận phải ôn luyện cho kỳ thi lớp 10, cho nên đến sinh hoạt cũng không được điều đặn, bữa đi bữa nghỉ. Công việc chính vẫn một tay Kim làm hết. Lúc đó đâm ra Kim vô cùng bận rộn, cả việc trên chùa lẫn việc trên núi cốc, nơi Kim học kinh dịch với thầy An. Đó là vào một buổi chiều nắng đẹp, Kim lững thững đi trên núi cốc, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật, vừa tranh thủ ôn lại bài cũ trước khi gặp thầy. Khi lên tới căn chòi của thầy thì thấy có hai người nữa đã ở sẵn đó. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đẹp, rất lịch sự, mái tóc đã muối tiêu nhưng trong nét mặt cũng chưa già lắm, chỉ cỡ hơn 40 thôi. Đi bên cạnh là một cô thiếu nữ trông xinh đẹp, dễ thương, mặc váy trung học và chiếc áo sơ mi trắng. Hai người họ trông từ dáng vẻ cho tới con người đều toát lên là người sang lắm. Chỉ có một điều rằng trong họ đều u uất, cô gái kia còn có vẻ ốm yếu mệt mỏi. Có lẽ đó là khách của thầy tới nhờ thầy An xem việc. Kim đã quá quen với cảnh đó nên cũng không bận tâm nhiều. Kim chào hỏi thầy và hai người họ rồi định đi vào buồng trong để cho thầy tiếp khách. Nhưng chợt cô gái kia gọi giật Kim lại. Cậu có phải Kim ở lớp Lý không? Kim bèn ngồi lại. Bây giờ qua giới thiệu, Kim mới biết cô tên là Vân Anh, bằng tuổi với cậu. Đây là một người bạn học cùng khối 10 với cậu ở trường cấp 3. Cô ấy học bên lớp chuyên xã hội, đã từng thấy cậu vài lần. Còn cậu thì chẳng có ấn tượng gì với cô ta cả. Cô là bí thư liên chi đoàn khối 10, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, lại cũng là một cây văn nghệ của cả trường, từng tham dự cuộc thi liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ toàn thành phố và giành giải nhất. Đây là một cô gái ưu tú đầy triển vọng, nên không có gì lạ khi cô được chọn làm học sinh tiêu biểu đại diện cho khối 10 trong các kỳ họp với các anh chị khóa trên, và cũng là gương mặt đại diện cho khối trong một số phát biểu trước nhà trường. Nói tóm lại, cô bạn khá là nổi tiếng trong trường, hầu như ai cũng biết tới cô bạn này cả. Thế mà Kim lại chẳng biết gì về cô. Cậu cũng thiệt là vô tâm hững hờ quá mà. Nhưng việc Kim không biết cô nàng cũng không ngạc nhiên bằng việc cô nàng lại biết Kim. Ở trên trường, cậu là một thằng tầm thường hết sức. Có thể nói rằng cậu chẳng khác gì một cái bóng mờ. Lúc nào cũng chỉ cúi mặt vào cuốn sách và cút ngay khỏi trường sau khi tiếng trống điểm vang lên, không một chút gì lưu luyến. Điều duy nhất có thể tạm gọi là ấn tượng trong hồ sơ của Kim, đó là cậu là con của một cán bộ cấp cao. Nhưng các bạn bè thì làm sao mà biết được điều đó? Kim đang bối rối thì Vân Anh nói: "Hôm nay gặp nhau ở đây, cậu có thể giữ kín ở trên trường được không?" Câu nói này làm cho lòng Kim nhẹ hẳn. Kim cũng rất sợ việc mình ở trên núi này bị đồn linh tinh ở trường rồi đến được tai mẹ. Thế nên cậu gật đầu cái rụp. Vì cũng là chỗ quen biết, thầy An bèn bảo Kim cùng ngồi lắng nghe câu chuyện của hai người họ. Đó là hai cha con Vân Anh. Người đàn ông kia là bố cô, tên là Hưng. Gia đình chú Hưng có 5 người, gồm hai vợ chồng chú, bà Thì, mẹ của chú, và hai người con. Người con trai lớn tên Hải, làm việc bên nhà đất ở nội đô. Đứa con gái nhỏ tên Vân Anh, năm nay mới lên lớp 10. Chú Hưng và vợ là cô Lợi cùng mở một công ty làm về mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nội đô. Cả hai vợ chồng cùng đứng ra quản lý cơ sở này. Chú lo về mặt sản xuất, điều hành các việc ở công ty sản xuất, cũng như việc nhập hàng vào. Cô thì lo bên tiêu thụ, đại lý, ký kết và kiểm soát chuyện tiền nong của cơ sở. Trụ sở công ty của chú đặt văn phòng cùng với nhà ở là tại khu Điện Nam, là một khu vực phía nam của nội đô. Còn nhà máy sản xuất thì đặt ở huyện An Chính, là huyện giáp nội đô, cách trụ sở công ty khoảng 20 cây số về phía bắc. Từ ngày việc vận chuyển hàng hóa tiêu thụ thực hiện bằng đội xe bán tải của gia đình. Trong công ty có tới hơn 40 nhân viên, bao gồm cả các lái xe, các công nhân, thủ quỹ, thư ký, thủ kho. Việc làm ăn ban đầu cũng thuận lợi, cuộc sống khá giả. Xét về quy mô thì đây là một cơ sở tư nhân lớn chứ không phải là nhỏ. Lại thêm việc có cô con gái út đậu vào trường chuyên, làm cho cô chú phấn khởi lắm. Hai người cũng có đủ tiền bạc và dự định mua nhà ở trong nội đô cho con gái tiện đi học, và việc bán hàng cũng dễ hơn. Thế rồi đợt gần cuối năm vừa rồi, ở Tây An bùng phát vì dịch tả lợn. Các hộ thôi nuôi lợn nhiều, làm cho nhà cô chú cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Trong mấy tháng cuối năm, tháng nào cũng phải bù lỗ và trả lương cho công nhân. Tất nhiên là nó chưa làm cho công ty phá sản ngay được. Nhưng nếu tình hình này cứ tiếp tục thêm cỡ nửa năm nữa thôi mà dịch không dứt, thì cô chú sẽ rơi vào tình cảnh lao đao về kinh tế nếu như không có giải pháp gì mới. Chú Hưng vẫn cứ kiên trì bám trụ hoạt động sản xuất, chỉ cho tiết giảm đi một chút, đồng thời nghiên cứu thị trường cẩn thận. Nhưng qua vài tháng mà dịch vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đi. Các hộ chăn nuôi lợn lớn là bạn hàng của chú. Có một số hộ tiếp tục nghỉ nuôi do lợn dịch chết nhiều, làm càng ngày chú càng thấy lo lắng. Cô chú có đi tìm xem một ông thầy ở trong nội đô, thì thầy phán rằng mảnh đất cô chú đang ở đã hết vượng khí, cần nên di chuyển đi nơi khác về phía nam thì việc làm ăn mới khởi sắc lên được. Còn nếu không thì hết dịch cũng sẽ sinh ra việc khác. Việc làm ăn trong 2 năm tới cứ thế lụi tàn đi đến mức phải bỏ nghề. cô chú về nhà bàn bạc. Nhưng vào việc đó, bà cũng đã có ý tưởng muốn chuyển vào nội đô từ trước cho con bé đi học, nên quyết định dứt luôn, sẽ bán căn nhà đang ở hiện tại ở Nam nội đô để mà đi vào trung tâm, gần trường, gần chợ. Chú Hưng mới bảo con trai lớn là anh Hải đi tìm cho một miếng đất đẹp. Anh Hải lâu nay vẫn biết một ngôi nhà 3 tầng ở một con phố ngay trung tâm nội đô. Nhà đẹp, khang trang, rộng 120m, có đến 10m mặt tiền. Để bố mẹ mở trụ sở công ty ở đó buôn bán thì tuyệt vời. Giá trị căn nhà ước tính ở thời điểm đó phải vào tới cỡ 2 tỷ. Nhưng hiện tại chủ nhà trao bán có 600 triệu. Lý do bởi vì họ đồn rằng trong căn nhà đó có ma. Chủ nhà cũ ở đó ốm đau giặt dẹo, không chịu được, nên chuyển đi. Nhưng vì mang tiếng là nhà xấu nên không có ai lấy. Hiện tại vẫn treo biển bán nhà, còn chủ nhà đã dọn đi rồi. Anh Hải cũng muốn lấy miếng đất đó vì giá hợi, thế là về nói lại với chú Hưng ngay. Hai bố con đi xem đất về thì chú Hưng ưng lắm. Một căn nhà với vị trí tuyệt vời cùng với cái giá rẻ mạt như cho. Chú bèn liên hệ với chủ nhà ngay vì sợ để lâu sẽ có ai cào cấu mất. Chủ nhà là một bà cỡ đâu ngoài 60 tuổi. Bà ta cũng có nói qua về một số việc tế nhị trong nhà khiến cho phải bán căn nhà với cái giá rẻ như vậy. Bà ta cũng có nói về việc mấy tháng nay bà ta hay đau bệnh. Bố con chú Hưng đều không quan tâm tới việc đó. Họ đều là thương nhân chứ không phải là người tính. Do đó mặc kệ cho bà lão nói huyên thuyên một lúc thì họ nhanh chóng chốt ngay. Chú Hưng nói với con trai: "Bà này ở đây cũng chục năm nay rồi. Bây giờ đau yếu mới sinh ra ốm vài tháng thôi. Nếu nhà này bị ám như người ta đồn thì sao bà ta ở chục năm được chứ?" Hai bố con cùng cười đắc chí với nhau. Lấy được miếng đất và ngôi nhà này chẳng khác nào trúng số. Thủ tục hoàn thành chỉ 2 ngày sau đó, chú Hưng có được căn nhà tốt với giá 580 triệu mà thậm chí không phải mời chủ cũ lấy một bữa cơm. Còn bà già kia thì từ khi bán nhà xong không còn liên hệ gì nữa. Chú Hưng dặn dò cẩn thận thằng con trai không để người trong nhà biết đến số tiền mua nhà với cả mấy cái chuyện đồn ma quỷ vớ vẩn trong ngôi nhà này, kẻo đàn bà con gái lại sinh lo. Rồi ông thu xếp hết các công việc để chọn ngày tốt rời nhà và khôi phục hoạt động sản xuất. Khi nhà chú tới làm lễ tân gia, cũng có mời vài nhà hàng xóm trong khu phố tới ăn để dự làm quen. Nhưng họ đều chào hỏi qua loa, cho gượng gạo từ chối với đủ lý do. Người thì bận, người thì không khỏe. Buổi thân gia vì thế cũng chỉ có bạn hàng của nhà chú Hưng mà thôi. Cô Lợi vợ chú thì nghe phong phanh về căn nhà, bèn bảo chú mời thầy cúng về cúng một bữa cho yên tâm. Nhưng chú gạt đi: "Ôi, mời thầy về đó, cho lỡ thầy nào ngứa mầm phán bài câu không hay, hoặc là bắt đạo bới lên, mẹ thấy mẹ lại sinh lo ra. Mình cứ kệ mà ở đi, coi như không có chuyện gì hết. Ma quỷ thì phải hợp nó mới nhiễu, chứ không phải ai cũng bị đâu mà sợ." Thế là chú cứ phớt lờ hết việc đó đi. Cô biết tính chú, cho nên cũng không nói thêm gì về việc đó nữa. Chú Hưng chuyển về nhà mới vào cỡ giữa tháng 10 âm lịch. Thì qua tới đầu tháng 11, dịch lắng đi. Các cơ sở làm ăn khôi phục sản xuất và bắt đầu hoạt động như điên. Việc chăn nuôi được khôi phục lại, giá thịt lợn chợt tăng cao bất thường. Có những doanh nghiệp tưởng như đã dãy chết, bây giờ dần dần hồi sinh. Tất cả mọi hoạt động chỉ trong một thời gian rất ngắn liền ổn định trở lại. Các bạn hàng tìm về và bỗng có thêm nhiều bạn hàng mới. Công việc bận tới mức không xuể nổi. Chú không những gọi về những người phải cho tạm nghỉ trong dịch, mà lại còn phải tuyển thêm một thư ký cho vợ, thêm 2 người bán hàng nữa mới đủ làm. Ước tính mỗi ngày nhà chú lời ra từ tiêu thụ thực phẩm chăn nuôi phải cỡ trung bình 2-3 triệu, tức là doanh thu đạt cao gần gấp đôi so với thời gian trước dịch. Các khoản nợ bị ùn ứ trong thời gian dịch nhanh chóng được trả hết, chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng trời, chú Hưng mừng lắm, lúc nào tâm trạng cũng phấn khởi vui tươi. Công việc, gia đình, mọi thứ đều trở nên thuận lợi lắm, cho tới tận khi giáp Tết. Chuyện là kể từ khi chuyển về nhà mới, thì mấy đêm liền, cứ hễ khi nằm ngủ, mẹ chú Hưng là bà Thì lại nhìn thấy một người phụ nữ tuổi cỡ 50-55 đứng ở đuôi giường nhìn bà chăm chăm. Điều đó làm cho bà lo lắng tới mức sinh bệnh. Rồi tới đầu khoảng tháng chạp, bà ốm nặng nằm liệt giường. Từ hôm đó bà thấy ngày nào người ta cũng tới nhìn bà. Có đêm bà không ngủ được cả đêm vì lo sợ. Bà phải bật điện lên, nhưng có ánh sáng bà lại không ngủ được. Tới khi mệt quá thiếp đi, bà lại nằm mơ thấy người đó đứng ở đuôi giường. Cứ thế. Vào ngày rằm tháng chạp âm, bà Thị ốm nặng hẳn một trận. Chú Hưng bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian coi sóc sức khỏe, thuê người giúp việc chăm lo cho mẹ. Thế nhưng lần này bà không đỡ đi. Được hai ngày thì bà trở nặng tới mức không ngồi dậy được. Chú Hưng muốn đưa bà đi viện nhưng bà không đi. Bà nói với chú: "Con ơi, chắc mẹ sắp mất rồi. Mẹ thấy các cụ về gọi đi. Nhưng mà mẹ nghe mẹ nói này, nhà này không ở được đâu con. Nhà này có ma đó. Mẹ thấy nó về hành mẹ." Chú Hưng vội vàng an ủi bà: "Mẹ, mẹ gần 80 rồi, trời trở lạnh đau ốm là thường, ma quỷ ở đâu ra chứ. Mẹ đừng có nghĩ dớ dẫn lại sinh ốm thêm ra. Mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà thêm vài hôm xem như thế nào. Nếu mà vẫn không đỡ đó thì con đưa mẹ tới bệnh viện lớn chữa bệnh nghe." Được thêm 5 ngày thì bà Thì mất. Bà qua đời vào ngày 21 tháng chạp âm, tức là chỉ trong gần một tuần lễ sau cái lần phát bệnh. Cô chú xử lý qua cho xong hết công việc trước Tết, chứ cũng chẳng còn háo hức trông mong gì nữa. Bản thân chú Hưng cũng chẳng bận tâm gì tới lời của bà Thì nói trước khi chết. Cô Lợi thì khác. Cô có vẻ lăng tăng nhiều về điều mà mẹ chồng nói. Cô đâm ra bắt đầu để tâm tới tin đồn ngôi nhà đang bị quỷ ám. Mấy ngày giáp Tết, cô thu xếp công việc cho công nhân nghỉ Tết xong. Rảnh phút nào, cô lại dành thời gian đi tìm hiểu làng xóm xung quanh và hỏi chuyện những cư dân đã ở đây lâu. Thì dò nghe được một câu chuyện về lai lịch của căn nhà và những người chủ cũ. Nghe xong cô mới bàng hoàng té ngửa ra. Chồng con cô không biết có biết các câu chuyện này hay là không. Từ còn thời kháng chiến, nhà này là nhà của một người phụ nữ sống một mình. Sau này cách mạng thành công, rồi lại cải cách ruộng đất, nên là chính quyền người ta tước ngôi nhà này đi. Chị chủ nhà uất hận quá đã treo cổ chết trong căn nhà này. Ngôi nhà sau đó được phát lại theo chế độ ruộng đất mới. Rồi có người chủ nhân mới tới, nhà được biên chế cho một người đàn ông làm bên ngành đường sắt đã khóa vợ, tên là Thúc. Ông ta về nhà này ở được một thời gian thì bắt đầu có những giấc mơ lạ. Ông ta cũng trông thấy một bóng người phụ nữ đứng ở cạnh giường ngủ. Được thêm một thời gian thì người đàn ông này bị tai nạn qua đời. Ông ta là người kéo hàng rào chắn của đường sắt qua các khu dân cư và cảnh báo cho tàu từ xa tới. Ông đã làm công việc đó tới hơn 20 năm. Nhưng lần đó, ông bị sẩy khỏi cái bục đứng và ngã lao đầu vào đoàn tàu đang lao tới. Ông đã chết bởi công việc mà ông đã làm suốt 20 năm trời. Căn nhà lại được người nhà sang chủ lần thứ ba. Đó là hai vợ chồng một người nhà quê lên nội đô làm công nhân. Người chồng tên Sơn, người vợ tên là Lan. Họ cùng làm trong một xí nghiệp làm bên nghề khắc đá. Ông chồng là người có tay nghề chạm khắc rất cao. Hai vợ chồng này kín tiếng, ngày đi làm cả ngày, tối về không nói chuyện gì với ai cả. họ ở đây thuận lợi và bình an trong 6 năm liền. Lúc đó thì những đồn đoán về cái chết của chủ cũ cũng không còn nữa. Người ta chỉ cho đó là một tai nạn lao động bình thường mà thôi. Cho tới khi cô vợ mang thai, rồi bị sảy thai. 2 năm sau, họ lại mang thai đứa con thứ hai. Đứa con này sinh ra nuôi được 1 năm, thì nó chết bệnh. Khi đó cô Lan đã 30. Họ lại quyết tâm mang thai một lần nữa. Đứa con cuối cùng khi thai đến tháng thứ 7, thì hai mẹ con bị tai nạn xe ô tô qua đời. Chú Sơn đã bán lại căn nhà, bà chuyển đi đâu không rõ. Nghe người ta đồn đoán, chú đau khổ quá đã hóa điên. Chú bán hết nhà cửa, nghỉ việc đi lang thang khắp nơi. Sau cùng nhảy tự tử ở một con sông nào đó bên Nam Thuận. Như vậy là tất cả những người từng sống trong căn nhà đó đều đã chết. Người chủ mới mua lại căn nhà này là một ông thầy cúng, thầy bố gì đó. Nghe nói ông ta là một đạo sĩ nổi danh, nhưng không thấy đến ở. Từ khi anh Sơn đi khỏi, ngôi nhà đã biến thành nhà hoang phế. Nhưng thi thoảng vào các đêm rằm âm lịch, người ta lại nghe thấy từ phía căn nhà có văng vẳng tiếng khóc, tiếng kêu gào. Tất cả các nhà quanh đó đều cấm trẻ con đi vào căn nhà hoang này chơi. Bản đi suốt mấy năm trời, thì tới hơn chục năm trước, có công nhân và nhà thầu xây dựng tới đập căn nhà cũ đi, rồi sửa sang xây lên căn nhà 3 tầng mới khang trang, rồi có chủ chuyển về đó. Người chủ mới là một bà già ngoài 60 tuổi, làm nghề đồng bóng, tên là Dung. Chính là người đã bán căn nhà này lại cho chú Hưng. Bà ta xây lên một căn nhà to đẹp như thế để mở phủ hậu đồng và sinh sống luôn trong căn nhà cùng với các đệ tử của mình. Mọi người đều nói với bà ta về việc yểu mạng của các chủ nhân trước, nhưng bà ta chỉ cười nói không sao, rồi cứ ở bình thường, cũng không có dấu hiệu gì xảy ra với căn nhà đó nữa. Cái phủ hầu đồng đó của bà ta rất là nổi tiếng, khách tới đông lắm, lúc nào cũng ra vào nườm nượp. Đệ tử thành đàn đi tới đi lui, đâm ra nhộn nhịp. Nghe đâu bà ta chuyển từ dưới quê lên thành phố làm ăn bằng nghề tâm linh này. Tới gần Tết năm ngoái, khi việc làm ăn cúng bái của bà ta diễn ra cực kỳ tốt đẹp, thì đột nhiên bà ta cho giải tán cái phủ hầu đồng. Rồi sau đó người ta không còn thấy ai lui tới. Từ đợt qua Tết, bà ta bắt đầu ốm đau triền miên. Khoảng nửa năm sau đó thì rao bán căn nhà với cái giá rẻ mạt và chuyển đi nơi khác sống. Căn nhà lại trở về trạng thái bỏ hoang. Trong nửa năm tiếp theo, có nhiều người lạ mặt tới đây xem nhà, nhưng đều không mua. Cuối cùng thì tới nhà chú Hưng cũng phải là nhà thứ 5, thứ 6 gì đó, hỏi và cuối cùng là mua ở lại. Cô Lợi nghe qua được câu chuyện đó thì hồn vía lên mây, bèn nói ngay lại với chồng. Chú Hưng nghe xong cũng sợ, mà nói: Mà để ra Tết được không em? Chứ bây giờ 1 tuần nữa đến Tết rồi, nhà lại đang có tang như thế này thì chuyển đi đâu được bây giờ chứ? Cô Lợi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng thì bất an vô cùng. Cô chú thống nhất ra Tết sẽ rao bán nhà, rồi chuyển cả nhà tới căn chung cư mới mua của cậu con trai, trong khi chờ đợi bán được nhà và tìm một miếng đất mới để làm trụ sở công ty. Ngày 29 Tết, hôm đó cô Lợi đi ra chợ để mua một ít đồ, chuẩn bị cho ngày mai cúng tất niên cuối năm. Khi cô đi về, thì va chạm giao thông với một chiếc xe con đi cùng chiều. Nó đã tông thẳng vào đuôi xe của cô, rồi nghiến qua người. Cô Lợi chết ngay tại thời điểm đó. Khi chú Hưng đến nhận xác vợ, chú đã như gục ngã tại chỗ đi, trước thi thể không còn nguyên vẹn của cô. Người tài xế đã ở trong tình trạng rối loạn đến cực độ. Anh ta cứ quỳ, cứ lại, cứ khóc, rồi cả người thì cứ thờ ra. Anh ta khóc lại trước chú Hưng mà nói: Em cầu xin anh, em thề với anh, em không có thấy gì hết. Em hoàn toàn là không có nhìn thấy chị đi đằng trước. Em thề con trời, đằng trước chỉ là đường trống thôi. Em không có biết nói sao nữa. Anh giết em đi cũng được, nhưng mà anh thề với anh là em không cố ý. xe em cán qua người chị, gệnh lên một cái mới dừng xe. Đến tận lúc đó em mới biết chị nằm ở dưới. Em xin anh, em lại anh. Chú Hưng đánh anh ta ngã vật ra đường. Nếu không có người ta can vào, có lẽ chú đánh chết anh ta luôn cũng được. Khi đưa về trụ sở công an, anh ta âm tính với bia rượu và chất kích thích. Anh ta còn là một thầy giáo nữa. Anh ta vẫn cứ luôn mộm nói là không hề nhìn thấy cái gì hết, chỉ thấy khoảng đường trống ở trước mắt mà thôi. Anh ta thậm chí còn không tìm ra một lý do nào dễ nghe hơn để bao biện, mà thật ra cũng chẳng thể kiếm lý do nào nữa. Vì đường khi đó rất trống trải, anh ta cũng chỉ đi với tốc độ 40 km/h lúc gây tai nạn mà thôi. Năm đó nhà chú Hưng không có Tết. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, chú mất đi cả mẹ và vợ một cách đầy đau đớn như thế. 3 ngày Tết kết thúc, cả bà bố con lập tức chuyển về căn chung cư mới mua của anh Hải, con trai chú. Mọi hoạt động kinh doanh ở căn nhà cũ đều dừng lại hết. Bà chú Hưng trao bán căn nhà khẩn cấp. Nhưng tai họa vẫn chưa kết thúc ở đó. Từ khi ra Tết, đột nhiên con gái út của chú là cô bé Vân Anh bị chứng đau đầu rất là lạ. Nó cứ hễ nằm thì không sao, ngồi dậy đi lại thì lại choáng váng đầu óc như người say rượu. Thi thoảng nó còn bị đau bụng, buồn nôn. Đi khám bác sĩ đều không ra kết quả gì. Kể tới đó thì chú Hưng không còn kìm được đau thương nữa mà bật lên khóc thành tiếng. Vân Anh thì đã khóc từ khi nào rồi? Hai mắt con bé đỏ hoe. Thầy An hỏi: Người ta kiêng đến như thế, sao mà nhà anh chủ quan quá vậy? Lại đến một nơi như thế để mà ở chứ? Chú Hưng sụt sùi: Dạ, cũng do con ham tiện. Sâu lợi như thế làm gì cho ra được hả thầy? Vài năm nữa đất giá ở trung tâm lại còn lên nữa. Quả đúng là lời tới 1.5 tỷ thì không phải là nhỏ. Có thể nói là cơ ngơi của cả một đời người làm ăn buôn bán bình thường. Có người đi làm cả đời cũng không dồn được số tiền đó. Nhưng mà chú Hưng không biết được rằng quỷ thần hay dùng tài bật để dụ người. Chẳng vì thế mà việc buôn bán của chú khi về đó phát tới như vậy. Và cái bà đồng về trước chú, bà ta cũng hành nghề được đến như vậy. Thầy An nói: Tiền của ma quỷ đó đâu dễ cho nhà anh cầm như vậy. Chú Hưng bây giờ mới nhìn sang Vân Anh: Thưa thầy, con bé nhà con đó, bây giờ đó mà có chuyện gì, con không biết sống như thế nào nữa. Từ khi mẹ nó chết là con đã muốn chết theo rồi. Mà nghĩ tội hai đứa nhỏ nên con cố. Con xin thầy làm ơn làm phước, giải giúp con cái nạn này. Từ dạo nhà con có chuyện, thầy bà cứ tới lui vô nhà nhiều lắm rồi, nhưng ai cũng bảo không chữa được. Con dùng hết các quen biết mới được người ta chỉ cho đến thầy, nên lặn lội tới tận đây mà cầu thầy. Có bệnh thì giải tứ phương, con mong thầy hoan hỷ giúp cho con, giúp cho cháu nhà. Con căng rộm căng cỏ lại thầy. Thầy An xua tay bảo chú nên đi. Vậy là cô bạn của Kim đã nghỉ học 2 tháng nay. Việc đó chắc cũng được đồn ầm lên ở trường rồi. Thế mà Kim không hay biết gì cả. Nghĩ ra cũng thật vô tâm. Thầy An lại nhìn chú Hưng: Thế bà già bán nhà cho anh đâu? Cái bà đồng tên Dung đó, có gọi được cho bà ta hay không? Dạ không gọi được, chẳng biết bà ta đi đâu nữa. Ờ, chắc không tìm được đâu. Bán được cho nhà anh là người ta đi rồi. Nhà anh dại lắm, mua miếng đất lớn như thế mà không tìm hiểu cho kỹ càng. Chú Hưng lại cúi mặt lặng thinh. Trong lòng chú giờ đây, Kim dễ hiểu ra rằng cũng đang dậy sóng. Có lẽ là một cảm giác vừa đau lòng, vừa ân hận tới tột cùng. Chú trước khi mua đã tìm hiểu kỹ rồi đó chứ. Nhưng chỉ là tìm hiểu trên góc độ của một doanh nhân, trên góc độ luật pháp, trên góc độ của việc trần. Còn việc âm thì... Thầy An hỏi chú Hưng bán miếng đất giá bao nhiêu, thì mới té ngửa ra chú Rao bán lại 1 tỷ. Đúng là cái con người buôn bán mà. Nhà chết tới 2 mạng rồi mà vẫn cố gỡ gạt. Thầy An không vui ra mặt, có vẻ như không muốn nhận. Nhưng chú Hưng cầu xin ghê quá. Cả con bé Vân Anh cũng cứ nhìn Kim bằng ánh mắt hy vọng cậy nhờ. Cuối cùng thầy An mới nhận lời. Thầy hẹn sẽ tới xem nhà trong 4 ngày nữa, để thầy sắp xếp hết các công việc, sau đó thì tiễn khách. Khách đi rồi, Kim mới hỏi thầy. Thầy An không trị được việc này hay sao? Mà lại không muốn nhận người ta gì? Trị hay không á, thì phải tới xem thực địa thế nào mới nói được. Chứ mới nghe đã sợ, thì làm sao mà làm vậy? Thì sao ban đầu thầy định không nhận? Để cho người ta biết kính sợ quỷ thần, để cho trị bớt cái tâm tham lam của người ta đi. Con không thấy ông ta vẫn còn trao bán căn nhà đó lấy 1 tỷ sao? Kim hiểu ý thầy. Kim chỉ biết thở dài vì hoàn cảnh nhà chú Hưng có thể nói là vừa thương vừa trách. Nhưng rõ là thương thì nhiều hơn. Có trách thì trách cái bà già đồng bóng kia. Thà là người không biết việc thì thôi. Chứ nếu nói như thầy An, bà ta là người biết việc mà vẫn còn để cho người ta gặp họa, thì quả thật là thất đức. Thầy An là một thầy phù thủy giỏi. Kim biết thầy hành nghề này kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng thầy chỉ dùng đủ trang trải, chứ không có chi tiền phung phí. Tiền còn dư được thì thầy đi làm từ thiện rất nhiều. Tuy nhiên những vụ liên quan tới việc chết trùng tang rồi ma quỷ ám từ thời xa xưa, thầy ít khi nhận làm. Các việc liên quan đến cầu khấn để được kinh tế làm ăn rồi lại hại người khác, thầy cũng không nhận bao giờ. Lần này thầy nhận có lẽ vì thương con nhỏ đang mang bệnh thế thôi. Kim cũng nắm qua qua được sự việc là như thế. Có điều bất ngờ là hết buổi học hôm đó, thầy lại hỏi cậu có muốn đi cùng hay không. Kim ngạc nhiên lắm, vì trước nay công việc của thầy cậu chỉ nghe kể thôi, chứ không được tham gia bao giờ. Phần vì cậu còn nhỏ tuổi, phần vì lâu nay cậu vẫn theo thầy học về kinh dịch, chứ không có biết gì về phép phù thủy cả. Nghe thầy đề nghị, Kim háo hức nhận lời ngay. Thầy chỉ căn dặn. Đến nơi đó, coi việc, nhưng mà phải nghe lời thầy tuyệt đối. Đừng có tùy tiện sờ vào cái gì đó nghe chưa? Buổi sáng hôm đó Kim đến trường, nhưng chỉ học có 1 tiết đầu, rồi lẳng lặng đi ra ngoài cổng trường. Bên kia cổng trường có chiếc ô tô 4 chỗ màu đen đã đậu sẵn chờ trực ở đó như lịch hẹn. Đó là chiếc ô tô của chú Hưng. Kim vội bước lại ngay. Trong xe là 2 người đàn ông. Ngồi ở vô lăng cầm lái là chú Hưng, vẫn với vẻ mặt hốc hác, nhưng trong đôi mắt đã có thêm chút thần khí so với hôm trước gặp. Chú mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen. Ngồi bên cạnh chú là thầy An. Thầy mặc một chiếc áo màu nâu gụ, đồng màu với quần. Chân đi bốt cao su cao quá mắt cá. Hai tay thầy đeo găng tay da màu đen, mắt đeo cặp kính đen. Đó là một thể thức riêng của thầy. Thầy luôn nói, đôi mắt, 2 bàn tay và 2 bàn chân của người làm thầy phong thủy phải luôn được bảo vệ trước các vùng đất hung hiểm. Kim chào 2 người, mở cửa xe con rồi trèo lên vào ghế sau ngồi ngay. Chỉ chờ có như thế, chú Hưng lập tức cho xe lăn bánh đi ngay, trước khi có bạn học nào của Kim tình cờ trông thấy. Kim ngồi yên vị trong xe, rồi nhìn sang bên cạnh. Chỗ ngồi trống còn lại bên cạnh cậu để một cái bao bố to, với một cái vali to màu đen. Đồ nghề đều ở trong đó. Kim mở túi bao bố, lấy ra một đôi giày cao cổ đi vào, một đôi găng tay trắng rất mỏng bỏ vào trong túi áo của mình. Cầm lấy cuốn sổ, thước lỗ ban và la kinh. Trong lúc xe di chuyển, Kim tranh thủ nhẩm nhanh trong đầu về trình tự công việc cần làm. Tay thì mân mê xoay cái la kinh trong hộp đựng. Thước lỗ ban và la kinh là các công cụ làm việc của người thầy phong thủy, dùng cho việc xác định kích thước và hướng tương ứng với các cung, hành trong việc tính toán và luận đoán. Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, họ đã tới căn nhà của chú Hưng. Kim và thầy An cùng bước ra ngoài, đứng trước ngôi nhà và quan sát toàn cục của ngôi nhà. Đó là một căn nhà ba tầng khang trang, rộng lớn, xây kiên cố và chắc chắn. Bên ngoài còn được bọc tôn tường. Căn nhà đó nổi trội hơn hẳn các nhà xung quanh, thể hiện gia chủ là một người giàu có thịnh vượng. Mặt tiền của nhà quay về hướng nam, cổng thì hơi lệch nam một chút. Thầy bèn bảo Kim mở la kinh để xác định hướng cổng. Đúng là chính cổng thì lệch nam so với ngôi nhà khoảng 9 độ rưỡi. Vì vậy nó đã thiên về tây nam so với chính đường của nhà. Kim liền ghi chép lại ngay điều đó vào trong cuốn sổ nhỏ của mình. Nhanh chóng phác thảo lại hướng nhà, hướng cổng bằng bút chì vào sổ. Thầy đi lanh quanh cổng nhà chứ chưa đi vào ngay, rồi chợt bỏ đi. Chú Hưng có vẻ hơi chưng hửng nhưng cũng không nói gì. Chú mở sợi xích to đùng khóa cổng nhà ra, rồi cứ để đó, vội đi theo thầy. Kim cũng đi theo sát, tay cắp theo cuốn sổ, tay xách theo cái bao bố và cái vali, còn cái bút thì dắt lên mang tay. Thầy đi lượn lờ quanh mấy căn nhà gần đó, nhìn ngó như kẻ ăn trộm, sau đó hỏi chú Hưng. Gần đây có nhà cụ ông hay là cụ bà nào hay không? Chú Hưng lúng túng không trả lời được. Thầy bèn gõ cửa một căn nhà trông hơi cũ, cách nhà thân chủ cỡ 4 nhà, cùng dãy đường. Có lẽ thầy dự đoán một căn nhà cũ thì sẽ có người già chăng? Hay chỉ là gọi đại? Kim cũng không rõ nè. Kim rất tập trung vào từng hành động cũng như lời nói của thầy và cố gắng dùng tối đa óc phán đoán của mình để đoán xem thầy làm gì và làm vậy có ý nghĩa, mục đích gì. Vì Kim biết từng câu nói, từng bước đi của thầy khi làm việc sẽ không bao giờ có cái nào dư thừa. Thầy vẫn thường dạy Kim, việc phong thủy làm là phải cực kỳ cẩn thận. Nếu gia chủ có họa là mình có nghiệp. Nếu biết chắc thì mới được đưa ra kết luận. Không chắc thì phải tra cứu sách vở. Án không làm được thì nói ra rồi nghỉ. Cần thì trả lại tiền. Chứ tuyệt đối đừng nghĩ người ta không kiểm chứng được lời của mình thì mình thích phán như thế nào là phán. Việc quyền không biết mà nói bừa là chết. Căn nhà đó không có một người nào lớn tuổi cả. Họ hỏi thăm thêm khoảng 2 nhà nữa thì lúc này mới có một bà già tiếp chuyện. Bà ta là cư dân sống ở khu phố này đã lâu, trên 30 năm rồi. Và khi biết thì bà cũng vui lòng trò chuyện với họ. Bà rót chén trà đặc ra mời thầy trò Kim và chú Hưng, chia buồn cùng với gia đình chú và quan sát thầy An khá kỹ. Sau vài câu chuyện hỏi han qua loa linh tinh, thầy An đi vào việc ngay, hỏi lại bà thông tin về những chủ nhân cũ của căn nhà, cũng như các dấu hiệu lạ ở căn nhà trong thời gian nó bị bỏ không, hay những tiếng động kỳ quặc trong đêm phát ra từ hướng căn nhà. Thầy lắng nghe một cách chăm chú, còn Kim thì ghi chép tất cả những gì nghe được vào trong cuốn sổ tay. Thầy An hỏi về bà già đồng bóng, chủ nhân trước của nhà anh Hưng, thì bà hàng xóm nói. Ừ, bà là người hầu đồng, tên là Dung. Bà cho sửa sang lại căn nhà này để mở điện phủ. Chính nhà tôi cũng từng đến nhà bà để xem bói một lần, vào đầu năm kia. Bà sống và sinh hoạt ở dưới tầng 1, mở hậu điện sập ở tầng 2, và trên tầng 3 thì lập cái điện thờ gì đó. Cái điện thờ của bà ta khá là nổi, đệ tử rất là đông. Tuần bà ta hầu đâu tới 1-2 lần gì đó. Còn nhàn đệ tử muốn xin xem diệt âm thì bà sẽ dẫn đi lên tầng 3 để làm lễ. Xem diệt âm ở đây là xem việc gì? Hồi đó thì tôi cũng chỉ đến để xin quẻ đầu năm thôi. Nhưng mà tôi nghe mấy bà đệ tử ở đó nói lại đó. Nếu ai mà có việc gì muốn kêu cầu với người đã mất, và nghe tiếng họ thì bà ta giúp được. Bà Dung sẽ dẫn họ lên tầng 3 rồi gọi hồn người nhà về nhập vào người bá, hoặc là đôi khi nhập vào chính người nhà luôn, rồi nói một số việc, sau đó đi. Kim thắc mắc. Vậy có tin được không ạ? Việc đó là có thật, vì có một số gia chủ đến xin cho được gặp bố mẹ đã mất. Hồn người chết về nhập vào người bà ta và nói một số việc rất là đúng mà chỉ trong nhà họ mới biết. Chính vì như thế đó mà căn điện này mới trở nên nổi tiếng. Vậy là bà ta hầu cho các vị thần trong tứ phủ. Nhưng ngoài việc là người hầu đồng, bà ta đồng thời cũng là một thầy phù thủy, có khả năng gọi hồn người chết trở về. Bà cũng là một thầy bói có khả năng đọc xăm sinh quẻ. Thầy bà trên đời không nhiều người biết làm việc đó một cách đúng đắn, mà đa phần chỉ là mượn dựa rồi lòe bịp phán bừa. Nên có thể nói, nếu phản ánh đúng như vậy thì bà ta là một thầy đồng cao tay. Có lẽ vì là một thầy phù thủy nên bà ta biết cách tránh né để không gặp phải cảnh chết chóc như những gia chủ cũ của ngôi nhà chăng? Bà ta đã biết được bí mật gì đó nên mới ở lại bình an trong nhà được tới bao nhiêu năm trời, và ra đi khi cảm thấy có điều không ổn. Nhưng vì lý do gì mà bà ta mua lại căn nhà mà mãi sau này mới mở phủ? Có thể là đến thời điểm đó mới là lúc căn đồng của bà ta phát ra, hoặc là bà ta cần thời gian chuẩn bị tiền nông cho việc xây dựng chăng? Có điều vì ngôi nhà ma ám này lại có sức hấp dẫn kỳ lạ nào đó đối với những người huyền nhân, nên bà ta vẫn mua và để đó để cho căn nhà không rơi vào tay kẻ khác. Thực tế đã chứng minh, trong 4 năm bà ta hành nghề trong căn nhà, đệ tử và hầu giá nhiều như thế, chắc cũng đã kiếm được không ít tiền. Việc tài lộc đó vẫn còn dư âm lại đến tận người chủ sau là chú Hưng. Nên khi gia đình chú về đó ở, thì việc kinh tế lên rất nhanh một cách bất thường. Dù gì thì đây cũng là một giả thuyết khả nghi, nhưng không thể kiểm nghiệm, vì không liên lạc được với bà đồng kia được nữa. Đúng như thầy An dự đoán, chú Hưng đã cố gọi điện, nhưng bà ta đã biến mất hoàn toàn. Anh Hải cũng không còn tìm được bà ta qua người môi giới nữa. Họ tiếp tục uống trà và cùng suy ngẫm. Bà già chợt nói. Có một việc này nữa. Tôi không biết có quan trọng giúp ích gì được cho thầy không? Thầy An rất quan tâm. Xin cụ cứ nói cho. Đừng bỏ qua chi tiết nhỏ nào cả. Bà già bây giờ mới kể. Thì thật ra đó, sau khi mà anh Sơn đi, thì còn có một người đàn ông tới đây trước bà đồng kia. Ông ta có chìa khóa đi vào trong nhà và ở lại trong nhà đầu cỡ chừng là 3 ngày thì mới đi. Từ đó đó, ngôi nhà mới bỏ hoang suốt mấy năm cho tới khi bà đồng kia bà tới. Tôi cũng không biết ông ta đó có phải là chủ nhà này hay không, hay là thầy cũng được mời tới coi cho ngôi nhà. Có thể đó là một người thầy cúng, hoặc là một người thầy địa lý được anh Sơn mời tới coi, hoặc được chính bà đồng mời tới coi vì ông ta có chìa khóa vào nhà. Và cũng có thể đó là người đạo sĩ đã mua lại căn nhà trước bà Dung rồi sang tay cho bà ta sau đó. Điều này nghe ra thì cũng bình thường thôi, vì trong thời gian căn nhà để hoang, cũng như sau khi bà đồng kia rao bán nhà, cũng thi thoảng có một vài người lạ mặt ăn mặc kỳ lạ và có những hành động kỳ quái tới lượn lờ nhìn ngó quanh căn nhà này. Mọi người xung quanh đều biết đó là các thầy Pháp nghe biết câu chuyện rồi tới để coi đất. Có thể là các thầy Pháp được những người có ý định mua nhà thuê tới để coi đất, hoặc cũng có thể là các thầy Pháp tò mò vì câu chuyện lạ mà tới coi chứ không có mục đích gì cả. Nhưng mà thầy An có vẻ lưu tâm tới chi tiết này. Bà hỏi bà miêu tả về người đàn ông đó khá kỹ. Đã thời gian dài cả 10 mấy năm trôi qua nên bà già cũng không còn nhớ rõ nữa. Tuy nhiên bà vẫn nhớ được người đàn ông này bởi một vài đặc điểm kỳ lạ của ông ta. Ông ta là một người cao to vạm vỡ, lúc đó cũng trạc tuổi của cỡ anh Sơn, tức là tầm lanh quanh đâu đó 40 tuổi. trông khá lập dị. Nhưng còn cụ thể mặt mũi ông ta như thế nào thì khoảng thời gian rất dài rồi, bà không còn nhớ được nữa. Bây giờ vào cái ngày đầu tiên mà ông ta tới xem căn nhà đó, ông ta có mặc một chiếc áo trùng rộng màu đen, giống như trong mấy cái phim tàu đó. Ông ta chẳng có dép guốc gì cả mà đi chân đất. Điều làm ông ta nổi bật đó ha là bên hông ông ta có dắt theo một thanh kiếm đào trần không có vỏ. Đôi mắt ông ta đó rất là sáng. Họ lúc đó nhìn thấy ông ta thì biết ngài ông ta là một đạo sĩ. Thầy An nhíu mày. Chi tiết này rất quan trọng đó. Còn có đặc điểm gì đặc biệt hơn các thầy pháp khác hay không? Sao bà lại chỉ kể về mình ông ta? Cũng có nhiều thầy bà khác tới coi đất nữa mà. Việc ăn mặc kỳ dĩ là một phần thôi. Phần khác nữa đó là cái ông đó cũng là người duy nhất ngủ lại ở căn nhà này 3 đêm liền. Những người thầy pháp đến coi căn nhà sau đó cho tới tận giờ hen, họ chỉ nhìn ngó thôi chứ không có ai ở lại qua đêm cả. Trong 3 ngày mà ông ta ở đây nè, đêm nào xóm giềng cũng nghe thấy trong căn nhà của ông ta đó vọng ra những tiếng kêu gào rất là thảm thiết. Sau khi mà ông ta đi khỏi đó thì căn nhà im ru vắng lặng như thường. Thời gian sau thì bắt đầu có tiếng khóc trở lại vọng ra từ buổi tối. Có thì thoảng đó có người đi đêm về còn nhìn thấy có bóng ai áo trắng lượn lờ ở cổng nhà rồi biến mất. Cũng chính vì điểm đó đó mà những hộ dân quanh đây nè mới dần dần chuyển đi cả. Gia đình tôi là một trong số ít gia đình từng biết có việc đó mà vẫn còn trụ lại ở khu phố này và biết câu chuyện kia. Còn cũng không có ai quan tâm lắm đâu. Thầy An gật đầu. Chú Hưng cũng nhìn thầy rất là tín nhiệm. Chỉ thông qua trò chuyện, thầy đã lấy được thêm nhiều thông tin so với các thông tin mà vợ chú có được. Các thông tin đó đều có vẻ hữu dụng, nên chú càng tin tưởng thêm vào nghề của thầy An. Thấy thầy An không hỏi gì thêm, bà già kia có vẻ cũng đã kể chuyện xong. Chú mới hỏi. Dạ thưa thầy, không biết thầy có kết luận nào không ạ? Để vào trong coi nhà đã, rồi mới nói được. Họ cúi chào và cảm ơn bà già, rồi cùng đi trở về căn nhà. Thầy An ngỏ ý muốn bà già cùng sang xem, để biết đâu giúp ích được điều gì đó. Nhưng bà ta lấy cớ từ chối ngay lập tức, mà không cần suy nghĩ, rồi tiễn khách. Họ cùng bước vào trong nhà để coi xét tình hình. Căn nhà được xây lại trên nền đất trước. Từ trước cổng đổ vào, vẫn có một khoảng đất rộng cỡ 7-8 mét vuông, làm thành một cái sân nhỏ. Căn nhà được xây lọt vào giữa, nhưng hai bên vẫn có lối đi bao quanh, tức là không xây hết trên phần lô đất. Đi dọc theo lối đi, thì vòng ra được phía sau của căn nhà. Có một cái vườn nhỏ đằng sau, đã được dọn dẹp quang đãng và đặt vài cái chậu cây cảnh nhỏ. Kim ghi chép lại cẩn thận tuổi tác của gia chủ, sử dụng la kinh và thước để định rõ về 8 cung, cũng như các hướng trấn của ngôi nhà. Kiểm tra lại trạch, mệnh của gia chủ, xem có hô ứng với đất hay không. Còn thầy An thì đi kiểm tra lại vị trí của nguồn nước. Phía sau nhà này có cả giếng và cây cối, có nhiều vật dụng cũ của người chủ cũ. Chú Hưng đã cho dọn dẹp khi di chuyển đến, nên không còn vết tích của những dấu cũ. Nhưng có một số thứ vẫn còn lại, có thể nhìn ra được như giếng nước, một số cây lớn được trồng trên nền đất sau vườn. Lại còn thấy có cả một cái bếp lò. Thầy An hỏi chú Hưng khá kỹ về từng vị trí vật dụng và cố gắng định hình lại việc sắp đặt của gia chủ cũ dựa theo trí nhớ của chúng. Chú Hưng gần như không có kiến thức gì về phong thủy và cũng không quan tâm gì tới chuyện đó, nên chú xếp đặt lộn xộn đi tất cả các vật trấn thuộc về sự nguyên sơ của nó mà người chủ cũ đã tạo dựng xung quanh căn nhà. Những vật dụng mà chắc chắn người gia chủ không sử dụng tới, ví dụ như bếp lò hoặc cái giếng nước để không, cũng có thể suy ra ngay được rằng việc xây dựng và sắp đặt nó là cho mục đích phong thủy. Từ việc thiết kế ở tiền sảnh, cho tới việc thiết kế ở phần cổng nhà đều hợp với phong thủy. Kể cả việc cổng nhà bị lệch một cách kỳ lạ so với chính đường của nhà cũng là do chủ ý trong việc xây dựng mà thành. Thầy dừng ở tiền sảnh rồi nói với Kim. Tiền sảnh là nơi đón khách, nhưng cũng là nơi ngăn cách các xung sát từ bên ngoài ập vào trong nhà. Tiền sảnh ở đây được xây dựng cho hợp với cổng, để nhà này không bị tán khí. Mảnh đất này là một con đất hình thổ vuông vức, do đó mái tiền sảnh được dùng theo dạng mái tôn nhọn để sinh thêm cho con đất. Mái nhọn ứng với hành hỏa, theo quan niệm ngũ hành thì là hỏa sinh thổ đó. Kim vội vàng ghi chép lại hết các điều thầy dạy, cho cùng thầy đi vòng lại ra phía sau thêm một lượt nữa. Thầy bước lại cho ngồi xuống bên một cái mô đất trống, nhưng có một khoảng đất nổi màu hơi trắng bẩn, còn cả vết lằn xung quanh. Thầy quan sát kỹ vết lằn đó, khá to, rồi nói. Lối hành lang lường vào bên trái của nhà, để đi từ trước ra sau, lại hơi xéo sắc, co dần về đuôi. Như thế là con đường hình hỏa, nên có thể đặt non bộ ở đây, để có hình thủy khắc bớt đi. Mà ở đây lại không có. Nhưng mà vẫn thấy ở đây có dấu vết cũ, không biết có phải là non bộ bị dời đi rồi hay không. Chú Hưng đáp ngay. Dạ đúng rồi. Ở đây ban đầu có cái non bộ, nhưng mà con thấy nó cũ vì hỏng quá, với lại không có nước ở bên trong. Ngay cái vị trí này nè, thì nó trấn dướng mất cái đường từ cửa sau của nhà cho vợ con đi ra đằng sau tưới cây, nên khi chuyển về con cho khiêng đi rồi. Non bộ người ta đặt trấn phong thủy, chứ không chủ về làm cảnh quan, cho nên không chăm sóc mà cứ để nó hư hỏng. Thế giờ đi đâu rồi? Nhà con cho luôn cái anh bốc vác chuyển đồ cho nhà hôm đó. Anh ta chuyển đồ bằng xe thùng, nên đặt trên xe chở về luôn rồi. Thầy gật đầu không nói gì, lại tiếp tục quan sát khu vườn. Qua vài chi tiết nhỏ là chú Hưng đã biết đẳng cấp của thầy An rồi. Chú cứ đi theo sát thầy không rời nửa bước, chỉ chờ thầy hỏi cái gì để trả lời. Hai bàn tay cứ vân vê vào nhau đầy lo lắng. Có lẽ chú đang thấy bất an vì vài sự thay đổi của mình, không biết có phải là nguyên nhân của tai họa hay không. Nhưng thầy chưa phán gì nên chú không dám hỏi thêm nữa. Thầy đi sát vào một mảnh tường nằm ở hướng đông đằng sau vườn. Họ đều nhìn thấy có một vết nứt chạy dọc dài cỡ 1 mét, miệng há cỡ nửa phân. Vết nứt đó chạy dọc xuống bên dưới, bên phải của cái bếp lò cũ. Thầy bảo Kim kiểm tra xem tường có đúng chính đông hay không. Kim dùng la kinh đo ngay, rồi nói. Thưa thầy, nằm lệch đông 11 độ về bắc. Tường vây ở góc đông bắc, không được bao giờ để cho nứt. Đi kiểm tra các tường bao xem còn vết nứt nào hay không. Kim bèn lại đi một vòng nữa kiểm tra hết lượt các tường bao, thì phát hiện ra tường bao bên hướng tây có rêu xanh phủ kín một cái mảng rất bất thường, trong khi các viền tường xung quanh đều được đánh trắng rất đẹp. Vết rêu xanh đó đã thâm đen đi, có nghĩa là nó đã phải phủ rất lâu trên bờ tường này rồi. Đây là một chi tiết lạ, vì nếu gia chủ là người không quan tâm tới các vết rêu, rêu phải được phủ bẩn một cách đồng đều ở tất cả các vị trí tường bao, hay ít ra phải được phủ đều ở toàn bộ diện tích mặt tường bao vây phía tây này. Nếu như có ngoại ứng, tức là về thiên một mặt của căn nhà. Nếu gió hay thổi theo hướng đó, rồi có nhà bên ngoài hỏng theo hướng đó, thì tất cả các dấu hiệu phải được phủ lên đồng màu. Kim về nói với thầy ngay. Thầy lại đi theo Kim lại xem cái đoạn tường rêu. Thầy gật gù bảo. Đoạn rêu phủ đó là do người ta cố ý để lại đó. Nó sẽ xu các tị hung cho phần nam hỏa ly khí ở trong nhà bốc ra. Nói dễ hiểu hơn thì có thể ví như thải ở trong nhà ra phân, thì đoạn tường đó xem như là một cái bể phốt chứa. trong nhà vứt rác ra, thì đoạn tượng đó giống như hố rác gom lại, không có gì là không lợi. Vậy nên người dựng lên cấu trúc căn nhà đầu tiên, và người ở trong căn nhà này suốt những năm qua cũng đều là người biết việc. Rồi thầy quay sang nhìn chú Hưng. Chú xoa tay cười trừ. Tất nhiên là không phải con. Con còn chẳng biết về cái đoạn triều phủ này nữa. Nếu biết con cũng đã cạo sạch rồi. Họ cùng phá lên cười. Tất nhiên là không phải chú rồi, là bà phù thủy đồng bóng kia. Họ lại đi vòng về nơi vết nứt ở hướng đông bắc. Thầy kiểm tra cái bếp lò. Thầy bảo: cái vết này trải về cái bếp lò. Bếp lò này cũng không còn ai dùng đâu. Có biết bếp lò đặt ở đây để làm gì hay không? Dạ thưa thầy. Tiền sảnh nhà hướng nam, hành hỏa. Đặt bếp lò để sinh hỏa vượng khí cho nhà chủ. Cũng gọi là biết, nhưng mà chưa tới. Nếu đặt bếp lò để tăng dưỡng khí mặt tiền đó, thì phải đặt về chính bắc. Nó làm cái lò đốt đẩy khí trôi về nam. Đồng thời chỗ đó lại là cái vườn, có nhiều cây thì càng lợi. Cây thuộc về hành mộc, mộc sinh ra hỏa, giúp lửa cháy mạnh hơn. Đằng này lại đặt về đông bắc, chúng là nơi thuộc về hướng cấn. Ở đông bắc lại có bức tượng, tượng về đá núi, làm cấn mạnh lên. Cái bếp lò đặt ở đây không phải là để tăng hỏa dưỡng khí, mà là để hứng lấy thứ này. Thầy trỏ về cái vết nứt trên bức tường hướng đông bắc kia. Nơi đáy của vết nứt chảy xuống dưới, nhưng không trúng ngay vào cái bếp lò, mà chỉ bên cạnh. Kim bước lại, khẽ dòm qua khe nứt để nhìn ra. Lẽ thường thì bên kia khe nứt phải là mặt sáng, nhưng cái khe nứt này nhìn vào bên trong đen kịch. Có lẽ nó vướng bùn đất gì đó ở bên trong chăng? Kim hé con mắt vào, thì lập tức bị màu đen đó trùm lấy ngay. Không còn thấy ánh sáng đảo xung quanh con người, cũng như từ phía bức tường hắt lên nữa, mà cảm hồ như toàn bộ tia nhìn của Kim bị hút vào trong cái vùng sâu tăm tối đen kịch đó. Đầu óc Kim lúc đó bỗng nhiên trở nên rỗng tuếch, không nghĩ được gì. Cả người Kim bất động trong khoảnh khắc. Rồi có một bàn tay trắng chắc đặt lên vai Kim, lôi giật trở lại, kéo Kim khỏi trạng thái u mê tối tăm đó. Là bàn tay của thầy An. Đừng có nhìn vô đó, đi khảo sát đã. Rồi Kim và thầy đối diện mắt với nhau. Có vẻ như thầy đã đọc được diễn biến gì đó trong cái tròng mắt mới bừng tỉnh của Kim, nhưng không hỏi Kim nhìn thấy gì, mà vội bước đi ngay, như thể không muốn cho Kim nói về điều đó trước mặt chú Hưng. Tất nhiên là chú không thể biết được các điều đó và nhận ra được việc gì khác thường xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Được rồi, chờ ta vào nhà thôi. Cả ba cùng tiến về phía cửa nhà. Chú Hưng bắt đầu tra chìa khóa để mở cửa nhà. Thầy An kiểm tra lại một lượt trên người, rồi lại kiểm tra một lượt khắp cơ thể Kim. Từ ủng cao cổ tới bộ găng tay, thầy còn cẩn thận trà soát hết các túi áo, túi quần của Kim, để chắc chắn là ngăn túi nào của cậu cũng đầy nhóc những củ tỏi khô và nhét đầy các vụn lá sông. Thầy xem lại kỹ tràng hạt trên tay Kim và bắt cậu lôi cho thầy coi cả lá bùa cầu an mà thầy Minh Nguyệt viết cho, cũng như lá bùa trừ tà. Cẩn thận đâu ra đó, thầy mới để Kim bước vào trong nhà. Chú Hưng có vẻ hơi hoang mang khi thấy thầy trò Kim được trang bị đến tận răng, trong khi chú chỉ trơ người không. Chú hỏi: Con có phải cầm theo cái gì không thầy? Thầy bật cười. Anh sống ở đây cả mấy tháng rồi, còn cầm cái gì nữa? Anh có cầm cái sâu đỏ theo thì cầm. Chú Hưng gãi đầu cười trừ, rồi nhanh chóng theo thầy An đi vào. Thật ra việc chuẩn bị này là nên có, nhưng đối với thân chủ thì không cần nữa. Bất kỳ ai cũng đều có số căn bản mệnh của mình và bát tự riêng biệt của mình. Tuy nhiên đối với một số người có những căn ưu tú hơn người bình thường, trong ngành họ gọi là căn huyền, thì việc đề phòng nên được cẩn mật hơn. Bởi lý do các thế lực tâm linh sẽ dễ có hô ứng đặc biệt đối với những người có hành căn nổi trội. Do đó mà các thầy pháp thường chiêu cảm được ma quỷ đến hơn là người bình thường. Và thường thì nếu bát tự của thân chủ phù hợp với hành căn của người chết, người ta mới dễ cách cảm nhập vào. Còn như trường hợp bình thường thì cũng không đáng ngại. Điều đó giải thích cho việc cũng cùng gặp ma, nhưng có người nhìn thấy, có người thì không. Có người bị nó nhập, có người thì không. Trong dân gian đôi khi người ta nói người này vía nặng, người kia vía nhẹ, vân vân. Thật ra là vì chưa có đối tượng linh phù hợp tìm tới họ mà thôi. Những người được xem là vía nặng, vía mạnh, nếu trường hợp bị nhập thì sẽ bi khóc hơn người bình thường rất nhiều. Trong khi đó các thầy pháp thì dễ dàng thấy hầu hết các linh, vì căn của họ nổi trội lên, hô ứng được với nhiều dạng linh thức khác nhau nên họ trông thấy cả. Đối với các thầy pháp cao tay thì việc hô ứng với ma quỷ đã là không lợi. Còn đối với những người có hành căn nổi trội nhưng lại chưa phải là người cao tay giống như Kim, thậm chí còn gây bất lợi, sẽ dễ có sự hô ứng đến với hành căn của Kim. Nhưng cậu lại chưa cao tay để có thể xử lý được. Do đó mà sự chuẩn bị cho Kim cần phải chặt chẽ hơn là chuẩn bị cho chú Hưng hoặc chính thầy An, là người sẽ trực tiếp làm việc trong căn nhà. Cánh cửa sắt to bản được mở và kéo ra. Thầy An và chú Hưng cùng đồng thời bước vào bên trong. Còn Kim mang theo đồ nghề đi theo. Ngay khi đặt một bước chân đầu tiên lên nền gạch đá hoa lạnh lẽo của căn phòng khách, Kim đã thấy rùng mình một cái. Da gà trên khắp thân thể đều cùng nổi lên một lực. Cậu bỗng nhiên thấy chóng mặt và buồn nôn. Thầy An vẫn luôn để ý đến Kim. Thầy hỏi: "Thế cậu vào xem hay không?" Kim nén cơn lợm lên đến tận miệng, gật đầu với thầy, rồi tiện miệng nói một điều mà có lẽ là thừa thải vào khi đó: "Thầy ơi, căn nhà này không ổn." Thầy gật đầu không nói gì. Còn chú Hưng thì nhìn khuôn mặt đã hơi tái đi của Kim với vẻ đầy lo lắng. Thầy không tiện giải thích nhiều với chú ấy, mà bắt đầu bước đi khảo sát trong căn phòng khách ở tầng trệt của căn nhà. Nhà thật ra không lợi về khí sáng, nhưng được hạn chế bởi việc trồng cây, làm giảm bớt đi sự tối tăm hung hiểm. Trong nhà tù mục cũng cơ bản không có đồ gì lớn để xét về chướng ngại phong thủy. Khi dọn đi, gia chủ đã dọn khá là triệt để. Chỉ còn lại vài cái hộp, thùng bìa cũ, chai lọ vớ bẩn, chắc là để đựng các ấn phẩm của thức ăn chăn nuôi. Có vài vỏ lon bia gia chủ ăn nhậu cùng với những người vận chuyển trước khi niêm nhà, nằm ngổn ngang trên đất từ hôm chuyển tới giờ. Ở trần và bờ tường, chỗ nào cũng thấy có mạng nhện và bụi bặm. Ở hướng đông bắc của nhà vẫn còn một cái lục bình bằng gốm cũ, cao hơn đầu người, chu vi có khi phải vòng tay người lớn ôm mới hết. Trên nền bình màu xanh thẫm, hoa văn màu trắng, có đốm trắng dạng vân, có nền hoa văn bạch hạt. Trên phủ đầy bụi và mạng nhện, xem ra là thứ có giá trị nhất trong căn phòng khách ở dưới lầu trệt này. Thầy hỏi: "Nhà anh không chuyển cái kia đi sao?" "Dạ, cái này là của người chủ cũ. Khi bàn giao nhà đó, bà chủ có nói nếu mà không có việc gì thì cứ để lại đó giúp. Bà ta có bán cho ai đó mà người ta đi xa chưa kịp về nhận, nên cứ để nhờ hộ. Do đó khi dọn đi con cũng không có mang đi." Thầy lấy làm lạ điều này. Kim nghe ra cũng biết ngay có điểm bất thường. Hai thầy trò cũng bước về xem cái lục bình gốm đó. Thầy bảo Kim lấy la bàn ra đo ngay. Thì cái lục bình đó nằm về hướng đông bắc của nhà. Lục bình thường để thành cặp. Nếu để một cái, giá trị cũng không nhiều. Ít ai lại chỉ mua một cái lục bình. Thầy bước lại, rồi tiện vơ lấy cái ghế gỗ loại ngồi xổm chân thấp, vứt lỏng chỏng ở trong góc, đứng nhón lên ngó vào trong miệng lục bình. Thầy chìa bàn tay ra, Kim lôi ngay trong bao bố ra cái đèn pin con đưa cho thầy. Thầy rọi vào miệng lục bình quan sát vào trong. Được một lát thì bước xuống, nói với Kim: "Hướng đông bắc là quỷ môn, không nên có vật gì trấn hoặc là để cho bẩn thỉu. Tự nhiên lại để cái lục bình vào đây. Nhà này bố trí phong thủy cẩn thận bên ngoài, có thể nói là hàng cao tay. Thế nhưng mà bên trong nhà tự nhiên lại phạm một cái lỗi ngớ ngẩn như thế, xem ra là có chủ đích. Chỉ là ta chưa biết đó là gì thôi." Kim ghi lại điểm lưu ý này vào sổ tay, rồi nhanh chóng xác định tâm nhà dưới tầng 1, rồi sau đó vòng ra sau để tìm nơi thờ cúng thần linh trong nhà. Kim có thể gần như chắc chắn là dưới tầng 1 không có bàn thờ, vì bà già đồng bóng làm hầu đồng ở tầng 2, mở điện gọi hồn ở tầng 3. Bà ta là tay biết về phong thủy và chắc chắn biết rõ việc nếu đặt bàn thờ ở tầng 1 thì lên tầng trên cực kỳ khó để sắp xếp các công trình như nhà bếp, nhà vệ sinh. Tuy vậy nhưng vẫn phải đi xem xét cho đầy đủ, không dám bỏ qua. Quả đúng là như thế. Ở đằng sau là một gian bếp cũng đã lạnh tanh, trời mé là công trình phụ. Thế là hết tầng dưới. Kim hỏi thì chú Hưng nói: "Lúc nhà chú mới chuyển về đó thì không có bếp nút gì đâu. Không biết nhà chủ cũ người ta ăn uống như thế nào đó. Chứ lúc mới về đằng sau toàn là áo mũ vải vóc. Nhà chú về mới dọn dẹp lại bếp này để cho cô nấu nướng thôi." Họ cùng quan sát kỹ nhà bếp. Nhà bếp này đặt vuông với nhà vệ sinh, tránh lộ dọc ra đường, tránh bị nhìn vào từ cổng hay là từ phòng khách. Trên bếp có một cái xà ngang, đó là tượng hao tài tốn của. Kim nhìn thì thấy làm lạ, mới hỏi thầy: "Xà ngang đặt trên bếp là tượng hao tài tốn của, sao lại đặt như vậy? Lạ là ai vào nhà này cũng phát tài phát lộc, có lý nào sách xưa dạy sai sao thầy?" "Lý thuyết thì không sai, nhưng thực tế còn tùy màu gỗ ứng với màu chủ của bếp và hướng quay của cây xà nữa. Nhà này đổ bằng có tầng, xà ngang không phải đi làm cột kèo như nhà ngày xưa. Cây xà này nhìn còn mới, không có vết lặn. Đặt ở đây cũng không phải là để treo móc cái gì. Vậy là do người chủ ý. Có thể còn điểm gì đó nữa khác mà ta chưa biết được. Cứ ghi lại đó đi, rồi tra cứu luận sau." Kim bèn ghi chép lại về chi tiết lạ này. Bây giờ thầy liền bước vào tính toán ngay ở dưới tầng 1. Kim hỏi: "Sao ta không đi khảo sát đủ cả 3 tầng rồi hẳn tính toán à?" "Phải tùy vào linh hoạt mà biến hóa. Nhà thường thì ta làm thế, nhưng nhà này thì ta có thể khảo sát tách rời từng tầng. Đối với mỗi tầng, dù gì cũng phải xác định tâm tầng riêng rồi mới tính tới tâm nhà sau. Lý do là vì các tầng trên đều là quỷ dị, quỷ thần, thì căn chi bát tự hướng số, phương vị quỷ môn đều khác với người. Việc bài trí phải được thiết lập theo một cấu trúc riêng, không có áp dụng tương đồng được, cũng không tính toán tương đồng được theo. Nếu mà khảo sát tầng nhà ở thường cũng như tầng ở của thần linh ma quỷ bằng cùng một cách thì tất sinh ra đánh đồng đổ bằng. Như thế sẽ có lầm lẫn bị sót đó." Họ cùng gật đầu ngồi bên thầy. Thầy lúc này thì đem tính toán lại hết dựa theo La Kinh, thước và khảm địa. Ngoài ra thầy dùng cuốn sổ tốc ký của Kim để tham khảo. Trong đó Kim đã ghi chép cụ tỉ về các đường trạch âm, trạch dương, cấu trúc từ ngoài sân vào tới trong nhà, đi cho tới hết tầng 1. Thầy xem xét lại các khung của con đất, hệ thống nước trước và bao quanh nhà, rồi tính lại về các con đường lanh quanh nhà. Bắt đầu tính qua cửu tinh, bát quái, bát tự, ngũ hành can chi, tuổi ngày giờ gia chủ, ngày giờ chuyển nhà, ngày giờ cúng bái. Sau đó là an sao, lập cung, định hình, tính hướng. Rồi họ cũng bước lên cầu thang để lên tầng 2 của căn nhà. Cầu thang được làm bằng gỗ. Chú Hưng bước lên trước. Kim thấy thầy cũng bước theo sau. Kim đi ở mé ngoài của cầu thang, tay thì nắm trên lan can của cầu thang. Khi lên được lưng chừng, Kim đưa mắt nhìn xuống, rồi chợt dừng bước chân lại. Vị trí đứng của Kim lúc bấy giờ nhìn xuống là nhìn thẳng vào cái lục bình ở bên dưới. Kim thấy miệng lục bình tối đen hun hút, nhưng lúc đó như có ma lực nào cứ bắt Kim phải nhìn vào đó. Rồi Kim chợt lạnh buốt hết cả người. Lần thứ hai, kể từ khi bước vào căn nhà, như thể có một đôi mắt nào đó từ trong miệng lục bình đang nhìn hướng thẳng lên trên, đối mắt với Kim. Kim giật mình ngay ra trong khoảnh khắc. Cái khoảng tối đen ở miệng lục bình kia làm cho Kim ngay lập tức liên tưởng tới khoảng tối đen cực kỳ bé ở trên cái khe rãnh nứt hẹp nơi cái bờ tường cũ hướng đông bắc bên ngoài trào vườn khi nãy. Rồi như thể có một lực đẩy rất lớn đẩy thẳng Kim ra mé ngoài. Kim vịn tay vào lan can. Ngay lập tức có một tiếng chắc lớn vang lên. Rồi khoảng lan can gỗ ngay phía vị trí của Kim đứng đứt gãy rơi xuống bên dưới. Một thanh gỗ lớn rất là to. Kim hét lên một tiếng thất thanh. Chú Hưng giật mình quay phắt người lại thì thấy Kim đã nhoài người ra khỏi cái cầu thang rồi. Nhanh như cắt, chú túm ngay lấy được tay Kim lôi tuột lại. Thầy An cũng đồng thời túm được vai Kim lôi vào bên trong. Lúc đó Kim mới như choàng tỉnh khỏi cơn ma mị. Tim cậu vẫn hãy còn đập rộn ràng. Thầy đẩy Kim vào bên phía thầy ở sát với gờ tường, rồi mới bước ra ngoài đứng. Còn chú Hưng nhìn lại vào vết gãy và nhìn xuống dưới. Thanh gỗ lan can cầu đã bị rơi ra. Đó là một miếng gỗ ép vào đó. Nó rơi thẳng vào vị trí cái lục bình. Sau khi đập vào miệng lục bình thì rơi nằm xuống dưới sàn. Thầy hỏi Kim có sao hay không, kiểm tra lại chỗ tay Kim bị trượt khỏi cầu thang xem có bị xây xát hay không. Còn chú Hưng thì lào bào: "Ôi, nhà to đẹp làm nên đá như thế này mà không làm nổi cái cầu thang cho đàng hoàng." Thầy bảo: "Có thể do lâu ngày bị mối mọt, loại gỗ làm cầu thang này cũng là gỗ đặc được ép vào, nhưng có vẻ không tốt cho lắm. Lâu ngày nên chỗ ép nó bị bung ra đó." Sau đó thầy chủ động bước nhanh lên trên, không để mọi người quá mất thời gian chú tâm vào sự cố vừa rồi. Kim vội vàng bước theo thầy, cố gắng đi theo mép sát tường bên trái, tránh xa cái chỗ lan can cầu thang. Kim bước vội đi theo, còn cố ngoái lại nhìn cái lục bình thêm một lần nữa. Miệng lục bình vẫn tối đen như thế, nhưng không còn thấy con mắt nhìn lên kia đâu nữa. Do sự liên tưởng kỳ quặc nào đó trong đầu Kim chăng? Hay là có sự gì đó bất ổn khác nữa? Có lý nào người ta lại chỉnh mãn trong việc làm cầu thang đến như thế? Có phải là một sự cố hay không? Hay là có một thế lực vô hình nào đó ở trong cái lục bình kia vẫn quan sát nhất cử nhất động của họ từ khi bước vào ngôi nhà này và cố ra sức ngăn cản những người không phận sự đi lên trên gian điện thờ cúng của các tầng trên? Nếu vừa rồi chú Hưng và thầy không kịp giữ lại, có lẽ là Kim đã ngã ngay vào cái lục bình. Họ mới bước đến lưng chừng cầu thang. Nếu ở độ cao này không may rơi xuống đất thì không thể chết được. Nặng lắm chỉ đến gãy tay gãy chân. Nhưng nếu vì một lý do đen đủi hạn hữu nào đó mà đầu người rơi xuống đập vào thành miệng lục bình giống như thanh gỗ lan can kia thì cũng khó nói lắm. Cái lục bình này đặt vào quỷ môn ở đông bắc, và bức tường bẩn thỉu có một cái rãnh mực đen hun hút kỳ quái kia cũng nằm ở hướng quỷ môn đông bắc của vườn. Đó có phải là sự trùng hợp hay không? Hay là một sự liên hệ phong thủy nào nữa? Nếu là sự liên hệ phong thủy thì thầy An đã sớm nhìn ra rồi. Nhưng nếu đó là một sự liên hệ quỷ thần thì sao? Các câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Kim liên tục. Kim níu lấy bàn tay của thầy. Thầy ơi, em nghĩ nên xem xét lại cái lục bình một lần nữa. Đừng nghĩ gì cả, cứ đi theo thầy rồi ghi chép cẩn thận lại là được. Rồi thầy bước đi nhanh, khiến cho hai người còn lại cũng phải đuổi theo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ tiểu thuyết Tâm Linh, Người Thầy Núi Cốc, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào buổi trưa ngày thứ 6, ngày 13 tháng 10 năm 2023. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.